Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3532, chương 3532, tự mình đi tiếp. Tần Liệt Vương, khuôn mặt thương bạch màu sắc, trong tròng mắt nhấp nhô chính là chẳng bao giờ xuất hiện qua sợ hãi màu sắc. Hắn là thật cao ở lên, chấp trưởng nhất phương sinh tử đáng sợ đầu sò. Càng là cái này mênh mông trong tinh không cấp cao nhất một đám tồn tại. Là thánh tôn, bị chúng sinh sở nhìn lên. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn chân chính vô địch a. Hắn chỉ là đỉnh phong tồn tại trong cái kia một nhóm nhỏ người mà thôi. Bất kể là Dịch Thiên thánh tôn hay hoặc giả là Văn Hoa thánh tôn, đều có thể dễ như trở bàn tay bóp chết hắn. Bây giờ lại thêm trước Phi Hổ Thánh Tôn, tam đại cự đầu bắt giữ 300,000 đại quân hàng lâm. Đây đối với Tần Liệt Vương mà nói, tưởng chừng như là tai nạn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Tần Liệt Vương cắn răng nghiến lợi giống giận, dù cho hắn cũng cảm giác được thiên đại áp lực a. Trong đại điện, những cái này Tần gia các bá chủ, từng cái khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Đối với hắn nhóm mà nói, tam đại cự đầu thêm trên 300,000 đại quân, vậy là hủy diệt tính tai nạn a, quá kinh khủng, không cách nào tưởng tượng. Đại điện bên trong yên tĩnh đáng sợ, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập. Đem ta Tần gia người toàn bộ đều cho gọi về đến gia tộc bên trong. Vô luận bất luận kẻ nào, toàn bộ không được tại bên ngoài, không được gây sự, ta tự mình đi ba đại thánh tôn nơi đó hỏi một chút. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình, ta Tần gia cũng không phải dễ khi dễ. Một câu nói sau cùng, Tần Liệt Vương thuần túy là ở cái chính mình tăng sức mạnh. Tần thành bên ngoài, hơn 300.000 đại quân trấn thủ ở tam phương. Chỉ chừa một cái cửa chính, nhưng là tức thì tựa như đây, như trước lòng người bàng hoàng. Dù sao ai biết, cái này 300,000 đại quân có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Một ngày xuất thủ, như vậy thì là hủy diệt tính tai nạn a. Thành Đông, nhất tòa trong quân trướng, ba đại thánh tôn đang ngồi ở trong màn nhàn nhã vô cùng uống rượu, trò chuyện thiên, rất thích ý. Cũng coi như cái này lão gia hỏa không may, hắn làm sao có thể nghĩ đến, bị hắn nhìn kỹ như con kiến hôi một dạng gia hỏa. Dĩ nhiên là Diệp Lăng huynh đệ a. Tấm tắc, đừng nói hắn, theo hiện tại Diệp Lăng thủ đoạn cùng địa vị, dù cho ba người chúng ta, cũng không dám tùy tiện trêu chọc a. Trong ba người Văn Hoa thánh tôn cảm thán vô cùng nói đạo. Một bên Dịch Thiên Thánh Tôn cũng là gật đầu. Hắn kỳ thực đã đầy đủ khủng bố. Có thể tức thiệt tựa như đây, cũng phải cho đủ Diệp Lăng mặt mũi. Lúc trước, hai người trọng thương đại chiến, không phải Diệp Lăng lưu thủ lời nói, hắn đã chết. Hiện nay Diệp Lăng lại đột phá lần nữa, còn có sau lưng kinh khủng kia bối cảnh, hắn cũng không dám cùng Diệp Lăng đối với lên. Không có lá gan đó, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, hắn như không thức thời, cái kia liền chính là muốn chết. Dịch Thiên Thánh Tôn cũng là thản nhiên nói, Tần Liệt Vương, ở trong mắt người khác là rất khủng bố, nhưng là ở ba người bọn họ nhãn chung, cũng bất quá như này mà thôi, không có gì khoa trương kinh khủng. Thánh Tôn, Tần Liệt Vương cầu kiến, đang ở này lúc, nhất vị thiên tôn cung kính đi tới quân trướng bên trong, hướng ba đại thánh tôn nói đạo. Tấm tắc, tới còn rất nhanh a, mời vào đi. Phi Hổ thánh tôn bĩu môi thản nhiên nói, 300,000 đại quân áp cảnh, lại thêm trên ba người chúng ta, nếu đổi lại là ngươi nói, chỉ sợ cũng lanh lẹ chạy tới, rất bình thường. Văn Hoa thánh tôn hướng Phi Hổ thánh tôn vừa cười vừa nói. Khoảng khắc, cái kia Tần Liệt Vương liền đi tới quân trướng bên trong, nhìn ba người hít sâu một hơi, mà sau dáng trông đỡ Tiếu Dung, ôm quyền xá đầu, tam vị, không biết hiệp 300,000 đại quân tới ta Tần Thành. Có phải là có chuyện gì hay không tình? Nếu là có, cứ mở miệng, ta Tần mỗ người tự nhiên làm được. Tần Liệt Vương vẻ mặt tươi cười nói đạo, hắn có thể không dám tùy tiện trêu chọc bọn người kia a. Phàm là thánh tôn đều là vui giận vô thường, một ngày một câu nói chọc giận ba người, lại đánh đập tàn nhẫn, vậy coi như hỏng bét. Ba người chúng ta lần này đến đây là bị người ủy thác, đối với ngươi cái này vị diện không có hứng thú gì, ngươi có thể yên tâm. Một bên Dịch Thiên Thánh Tôn đạm mạc nói đạo, Tần Liệt Vương muốn mắng đường phố, đối với vị diện không có hứng thú, các ngươi còn kéo tới 300,000 đại quân. Tam vị, không ngại nói thẳng đi, nhất định là ta Tần mỗ người trong lúc vô ý đắc tội tam vị. Không ngại nói ra, cái khác tất cả tốt thương lượng. Tần Liệt Vương hít sâu một hơi, lần thứ hai nói, chẳng qua lúc này khuôn mặt sắc đã ngưng trọng. Ngươi tin hoặc không tin, chúng ta nói đều là lời nói thật. Ngươi đối với chúng ta quả thực không có bất kỳ mạo phạm. Chúng ta đây cũng cùng ngươi không oán không cừu. Chúng ta đây chẳng qua là chịu người nhờ vả mà thôi. Tới nơi này ngây ngô, thuận liền nghênh tiếp một người bạn. Văn Hoa Thánh Tôn cũng mở miệng. Tần Liệt Vương hầu như muốn nổi điên. Cái này nói thuần túy là vô nghĩa à. Nghênh tiếp bằng hữu đáng giá 300,000 đại quân áp cảnh sao? Huống hồ, nghênh tiếp bằng hữu gì? Ở nơi này phong linh vị diện chung, mười mấy lãnh thổ, có ai sở hữu lớn như vậy mặt mũi? Hắn Tần Liệt Vương làm sao có thể không biết? Không biết, tam vị nghênh tiếp là ai? Tần Liệt Vương cũng là mỉm cười nói. Thông thiên, sau một khắc, Phi Hổ Thánh Tôn nói như thế hai chữ. Chính là hai chữ này, lại lệnh Tần Liệt Vương trong mắt đột nhiên nhất trống, mà sau bất khả tư nghị nhìn trước mặt ba đại thánh tôn. Thông thiên, tại sao có thể là hắn? Tam vị, có phải hay không nói sai a? Thông thiên tu vi ta biết, bất quá chỉ là nhất trọng thiên tôn a. Lấy cảnh giới của hắn, lời nói khó nghe, ở tam vị nhãn chung, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt a. Tần Liệt Vương lần thứ hai nói, hắn là đang nói nhảm. Được, không cần lời nói khách sáo. Ngươi muốn hỏi cái gì chúng ta rất tinh tường. Chúng ta cũng lười cùng ngươi ở nơi này hư đầu hại não. Ngươi nói không sai, thông thiên tu vi là rất bình thường, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Nhưng là hắn đứng sau lưng, chính là âm dương đạo cung Diệp Lăng. Dịch Thiên Thánh Tôn khoát khoát tay, quyết định hay là trực tiếp một điểm, bọn họ cũng không công phu cùng hắn một mạch hao tổn nữa. Cái gì? Âm dương đạo cung Diệp Lăng? Tần Liệt Vương nghe được ba chữ này sát na, cảm giác được một mảnh lạnh ý trong nháy mắt đóng đầy sống lưng. Khuôn mặt bất khả tư nghị màu sắc, cái này không thể, 15,000 tả hữu a. Hắn sau lưng nếu như đứng Diệp Lăng, vì sao không nói sớm xuất hiện? Tần Liệt Vương vô cùng rung động hô, hắn căn bản không tin tưởng a. 15,000, cái này thông thiên một mạch bị hắn đè nặng, thậm chí mấy lần cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa bị mẫn diệt, vì sao không lôi ra Diệp Lăng? Một khi kéo ra ngoài, hắn Tần Liệt Vương dám như thế xuất thủ sao? Tin hoặc không tin, từ chính ngươi, chúng ta là chịu Diệp Lăng phó thác, đến đây trấn thủ mà thôi, cũng cho ngươi truyền đạt cái ý tứ, Diệp Lăng muốn cho ngươi tự mình đi tiếp thông thiên, còn đi hoặc không đi, vậy xem chính ngươi. Phi Hổ Thánh Tôn khoát khoát tay nói đạo, tự mình đi tiếp, bốn chữ này lệnh Tần Liệt Vương nghiến răng nghiến lợi a. Hắn có thể đồng ý chính mình tôn nữ cùng thông thiên hôn sự. Hiện nay tình thế, hắn sẽ không có bất kỳ phản bác. Nhưng là, làm cho hắn đường đường Tần Liệt Vương,